Nhưng em buồn ngủ, cô ngẩng mặt lên nói, giọng nói đầy bực bội khiến anh cười thích thú. Anh xoa đầu cô làm tóc cô rối tung lên, đôi môi hét lên vẽ thành nụ cười. Trong màu đen của màn đêm, ánh đèn ngủ chế độ mờ nhất đang chiếu sáng vào gương mặt anh trên giường. Đèn ánh đèn cũng cảm nhận được rõ ràng từng nét tuyệt đẹp trên gương mặt anh. Bị anh làm phiền, cô bực mình ngồi dậy, mùi hương là lạ phảng phất từ người anh bay đến cánh mũi của cô, mùi hương không quá hắc cũng không quá dịu, cô như bị thôi miên ở mùi hương ấy, nhưng cô đang buồn ngủ nên mùi hương quyến rũ đến mê mệt ấy cũng chẳng có tác dụng gì đối với cô. Dựa lưng vào giường, cô hít thật sâu để tỉnh táo hơn nhưng vẫn chưa tỉnh táo thêm một phần. Một lúc lâu nhìn vào đôi môi ấy, đôi môi anh đào đầy quyến rũ làm tim anh như muốn nhảy văng ra ngoài. Một bàn tay khẽ vén tóc cô lên, luồn qua từng lọn tóc dài, anh quàng tay qua cổ cô, đẩy môi cô gần lại môi anh hơn, trong tích tắc ánh đèn mờ ảo đã giúp anh tìm được làn môi ấy, khoảng cách giữa cô với anh giờ thật gần, anh hôn nhẹ lên đó rồi dần dần càng mãnh liệt hơn. Cô giật mình mở to mắt ra nhìn anh hôn bất ngờ. Cơn buồn ngủ dịu hẳn, hình như cô tỉnh luôn rồi thì phải. Đôi mắt nhanh chóng cụp xuống, bất giác nhắm lại để cảm nhận. Ban đầu cô còn chưa định hình được nên còn rất bối rối, sau 5S cô mới đáp trả nụ hôn ấy, thật ngọt ngào. Sau một vòng kim dây đồng hồ quay, môi anh từ từ rời khỏi môi cô. Vị ngọt đầu lưỡi vẫn còn vương vấn lại trên môi cả hai. Hấp dẫn quá, cô cười trêu anh, đúng là rất hấp dẫn, cô như không muốn rời khỏi làn môi ấy một chút nào. Lời cô nói ra khiến con tim anh đập loạn xa, cô chỉ có ý định trêu anh rồi bắt anh đi ngủ nhưng cô không hề hay biết người anh đang nóng bừng, câu nói của cô đã tác động trực tiếp đến cái gọi là dục vọng của một thằng đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đã nghĩ cô mệt mỏi rất nhiều trong ngày hôm nay và thật sự cô còn đang buồn ngủ nên anh sẽ tha cho cô đêm nay, nhưng suy nghĩ ấy đã dập tắt bởi câu nói trêu đùa của cô. Anh không thể kiềm chế hơn, anh thật sự ham muốn chiếm đoạt người con gái này, anh muốn kiềm chế. Nhưng không được, đôi môi anh, một lần nữa lần át đôi môi cô. Cô giật mình lần hai, cô cũng vẫn đáp trả, anh đẩy cô nằm xuống. Người anh đè lên người cô, hai trái tim lúc này đã hòa thành một, cô vẫn đáp trả nụ hôn ấy một cách nồng nàn và khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất. Cho đến khi, bàn tay xấu xa của anh không nghe theo anh mà di chuyển lung tung trên người cô mới đẩy anh ra, nhưng không thể vì anh quá mạnh, cô thì quá yếu. Giày váy bị anh kéo ra, để lộ đôi vai trắng ngọc ngà. Đôi môi quyến rũ đầy hấp dẫn của anh như mật ngọt khiến con tim cô chao đảo. Đôi môi ấy không chỉ tìm đến môi cô mà còn tìm đến vành tai cô. Anh hôn lên đó như đang thưởng thức một món ngon rồi dần dần anh hôn xuống cổ. Chiếc váy trắng tinh khiết trượt khỏi người cô, bị đôi tay bạo lực vứt vào một góc. Chiếc áo sơ mi phảng phất hương thơm của anh cũng bị vứt vào một góc. Và rồi, màn đêm càng trở lên lung linh, cuối cùng cô vẫn chịu theo anh đi đến đỉnh cao của hạnh phúc trong đêm tân hôn này. Sáng hôm sau, thiên em ơi, tiếng nam vang lên khủng bố cả căn nhà, tiếng cười của hai đứa trẻ 2 tuổi vang lên, Tuyết bế trên tay mình đứa con trai kháu khỉnh, cậu bé không ngừng nhìn cô và cười khúc khích, trên tay Vi cũng là đứa bé gái 2 tuổi. Nó cũng đang híp mắt cười. Vào đến phòng khách, Tuyết và Vi thả cho hai đứa ra chơi với nhau. Nhìn hai đứa bé quấn quýt lấy nhau, hai bên đều nghĩ chắc hai đứa này mai sau lấy nhau luôn mất. Không một câu trả lời từ Thiên Anh vì cô vẫn còn đang ngủ. Hoàng từ trong phòng mình bước xuống, thấy hai đứa trẻ con đang vui đùa cạnh nhau, anh nhảy bổ vào trò chuyện mà. Bơ, luôn cha mẹ của nó. Ôi, hai con dễ thương quá. Con tên gì? Hoàng hỏi đứa con trai của Tuyết. Con tên ra bảo, đứa bé cười nói, giọng không được rõ lắm nhưng vẫn nghe ra, giọng nói vương mùi sữa rất dễ thương. Còn con, Hoàng nhìn con của Vi, con tên Nhi, đứa bé cười nói. Hoàng xoa đầu cả hai đứa, này ai cho mày xoa đầu bảo bối của tao, Nam và Minh đồng thanh hết mặt lên nói. Tưởng chúng mày có con là oai xong trở mặt với tao à, Hoàng lườm từ trên xuống dưới hai người kia. Tất nhiên rồi, bọn tao có con rồi, bọn tao hơn mày một bậc, Minh phấn khởi nói. Mày tưởng tao không có chắc, Hoàng chua mỏ lên nói. Cái gì, mày điêu, mày đã làm gì có? Á, mày ăn kem trước cổng à, em nào? Khai mau, Nam nói liến thoáng. Ý tao nói, tương lai tao sẽ có, Hoàng cười lớn. Thôi nào, mục đích đến đây của mấy người là gì? Tuyết cất giọng bá đạo nhìn Nam và Minh khiến hai người lạnh toát cả mặt. Biết rồi, cả hai đồng thanh cương mặt ỉu xìu đi về chỗ ngồi. Hôm qua tan tiệc muộn, tất cả đều mỏi rồi nên mọi người chưa hỏi về vụ của Hoàng 3 năm trước, ai nấy cũng đều thắc mắc đến không ngủ được. Vậy nên mục đích họ đến đây hôm nay là chuyện đó. Hoàng, 3 năm trước, chuyện thế nào, kể đi, Tuyết hỏi, chuyện gì, anh trả lời tỉnh bơ. Mày thoát khỏi căn nhà đó kiểu gì? Sao mày còn sống được? Ngôi nhà đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn rồi mà, Tuyết hắng giọng hỏi. Cả lũ im lặng không nói gì chờ câu trả lời của Hoàng. Tao thoát bằng lối sau của nhà đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó tao hoa mắt ngã xuống sông cạnh đó, may có thuyền đi qua cứu, nhỏ em tao cũng lên thuyền cùng tao, nó bị bỏng nặng, tao với nó được đưa đến viện, lúc đó tao hôn mê không biết gì, tỉnh dậy thì tao đang ở bên Mỹ chưa trị cùng nó rồi, Hoàng kể, anh thở dài não nề. Mày biết ai đưa mày đến Mỹ không? Nam hỏi. Cha tao, bệnh viện liên lạc được với ông ấy. Lúc tao tỉnh dậy ông ấy nói cho tao biết, mày không bị bỏng hay sao đúng không? Chỉ đơn giản là ngất, Minh chen vào. Đúng vậy, tao ngất hơn một ngày trời, yếu thế không biết, Hoàng bật cười. Thế tại sao 3 năm mày mới trở lại đây, cả bọn đồng thanh? Hai đứa con của Vi và Tuyết giật mình ngơ ngác nhìn cha mẹ. Khó nói lắm, tao không muốn nói. Vậy không nói thì thôi, mày vẫn sống là tốt rồi. Tối nay định đi đánh chén một bữa chào mừng mày trở lại đây, Nam hí hửng. Thôi tôi chịu, hôm qua say lắm rồi, Hoàng cười. Hôm qua là đám cưới xong anh, còn hôm nay khác chứ. Mình đang tuổi ăn chơi mà, Nam. Làm bố rồi còn bày đặt tuổi ăn chơi, Hoàng bĩu môi, chỉ còn tao mới đang ở tuổi ăn chơi này, chúng mày cưới hết rồi không tính, Hoàng bật cười khanh khách. Anh nói đúng sự thật mà, có nhất thiết cả bọn phải nhìn anh bằng ánh mắt long lanh hình viên đạn không? À anh Hoàng, anh với Châu San thế nào rồi? Hai người còn liên lạc với nhau không? Vi chuyển chủ đề. Câu hỏi này ai cũng muốn hỏi Hoàng. 3 năm qua, anh chưa liên lạc với cô ấy, nhắc đến tên Châu San, Hoàng dịu mắt xuống, ánh mắt nhớ nhung đượm buồn. 3 năm qua mày còn không liên lạc với bọn tao nữa, mày mà liên lạc với Châu San khác gì trọng sắc khinh bạn. Ha ha, Minh nói đùa để không khí trở nên vui vẻ hơn. Tao đâu như mi, Hoàng liếc Minh, mọi người còn liên lạc với Châu San không, Hoàng hỏi. Còn chứ, đồng thanh toàn tập. Thế hả, cô ấy sao rồi, Hoàng nhảy cẫng lên, ngồi xổm lên ghế, anh đang dòng tai muốn nghe chuyện về người con gái ấy. Người con gái mà 3 năm qua anh đã nhớ rất nhớ. Yêu rất nhiều, Châu San du học xong rồi. Giờ nó về nước rồi, Vi nói. Về nước, trời ơi, thế này anh tìm bằng cách nào, Hoàng hét toáng lên. Có địa chỉ nhà mà, Vi nói. À ừ nhỉ, anh quên mất, Hoàng cười trừ. 3 năm qua, Châu San vẫn chưa yêu một người khác, cô bé vẫn tin mày còn sống. Tuyết nở nụ cười buồn. Vậy bây giờ nhóc ấy biết tao còn sống chưa? Hoàng thắc mắc. Chưa, chưa ai báo tin. Hôm qua bận quá không có thời gian, Tuyết. Vậy đừng báo. Hoàng hếch mắt lên cười. Đôi môi cong một nụ cười đầy ân ý oai. Cuối tuần này tao sẽ đi tìm Châu San. Trung Quốc cả lũ đồng thanh. Ý là, tìm tận ở Trung Quốc á? Tất nhiên. Chúng mày cũng nên đi. Ha ha, coi như chúng mày hưởng tuần trăng mật luôn. Gọi cả xong anh nữa, Hoàng ra ý kiến. Bọn tao hưởng mòn mắt rồi. Còn xong anh chưa hưởng thôi, ha ha Minh. Vậy hưởng tiếp, đời còn dài mà. Mà hai người kia đâu nhỉ? Lẽ nào tân hôn mệt quá ngủ đến giờ chưa dậy? Nam cười gian tà. Có lên rình không? Minh và Nam cùng ra ý kiến, cười như giải. Rình cái này, này, Vi cầm nguyên cây gối trên ghế phang vào đầu Minh. Mày không nhớ lần trước rình bị nó cho chạy mấy trăm vòng quanh biệt thự rồi không? Mày muốn chết thì lên rình đi, Tuyết nói như hét vào tai Nam. Này, tao là chồng mày đấy, Nam xoa xoa tai nói. Mày chưa từng nghe câu, vợ là nhất, à, Tuyết chuẩn bị dở giọng ham he, nghe rồi Nam bĩu môi, đành chịu trận, đôi tay khẽ đưa lên dụi dụi mắt, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng, Thiên Anh tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhìn xung quanh, cô đang muốn đập đầu vào tường đây, ôi mỗi bãi chiến trường toàn quần áo. Trong một tích tắc cô xấu hổ nhìn mình rồi nhớ đến chuyện đêm qua, mặt cô nóng ran, đỏ bừng đầy xấu hổ. Cô kéo chăn đi lấy quần áo mặc vào, rồi khẽ đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh mình, anh vẫn ngủ ngon lành. Cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình, anh từ từ mở mắt. Này, anh lên tiếng, cô giật mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tranh lời lần đầu, hả, anh nhìn cô đầy gian tà. Mặt mũi cô cứ thể mà nóng bừng vì cô hiểu rõ câu hỏi ngắn cột lùn mà đầy hàm xúc của anh. Cô đang rất xấu hổ, cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Anh biết cô đang ngượng nhưng vẫn tiếp tục nói. Xấu hổ à, mình là gì rồi nào, anh ngồi dậy, vươn tay ôm trọn cô từ phía sau lưng. Vợ, chồng cô nói, thế thì xấu hổ gì nữa. Vợ chồng nên còn tiếp diễn dài dài đấy, anh cười lớn. Cô chui tọt vào phòng vệ sinh, rửa mặt lấy tinh thần. Anh cười nhìn theo cô, đến khi cô khuất mới dậy thay quần áo. Nụ cười anh, từ bao giờ đã trở nên nhiều như vậy?